Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 75, chương 74. Izanagi, hôn sự. Akebani Kuukan chỗ lời nói ra, nhường Rama cùng Akebani Raisin cũng đều sợ ngây người, đặc biệt là Rama, biểu lộ có loại không nói được quái gì. Hôn sự, nói cách khác, Akebani Kuukan chuẩn bị để cho mình kết hôn. Đùa giỡn à, liền Akebani Raisin đều là nghĩ như vậy. Cái gì hôn sự à? Sẽ không phải là cố ý mở ta đùa giỡn à? Akebani Raisin liền thẳng thắn nói như vậy. Đổi lấy Akebani Kuukan lắc đầu. Ngay sau đó, Akebani Kuukan liền nói như vậy. Các người biết thổ môn nhất tộc à? Nghe được câu này, Rama cùng Akebani Raisin là hai mặt nhìn nhau mà lên. Đơn giản là, tại Akebani nhất tộc bên trong, ai cũng biết cái tên này. Rama liền đem nói đi ra. Chẳng lẽ là chỉ Izanagi sao? Izanagi, đó là cái này cực đông đảo quốc hoa tộc, cùng loại với hoàng thân quốc thích tồn tại. Ở quốc gia này bên trong có lấy cực lớn địa vị. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thân phận. Đối với Akebani nhất tộc tới nói, Izanagi còn có một thân phận khác. Cái kia chính là địch nhân vốn có. Lúc trước, đem Akebani nhất tộc đánh bại, cũng đuổi ra quốc gia này trung tâm tồn tại. Liền là Izanagi, mà cùng bỏ âm dương thuật, Akebani nhất tộc khác biệt. Izanagi đến nay cũng còn sử dụng âm dương thuật. Loại bí thuật cổ lão này chính là tại Mercenat thịnh hành thời đại này bên trong thủ cựu sử dụng mọi người trong mắt loại kia không tiện ma thuật. Thế ra tại Akebani nhất tộc bên trong ít nhất còn có thể thấy đo tồn tại, nhưng tại Izanagi bên trong lại là tuyệt đối không cách nào xem đến bất kỳ một bộ đo, chỉ có dùng âm dương thuật triệu hoán đi ra thức thần. Một đám thấy không rõ thời đại hướng đi lão gia hỏa, sớm muộn toàn bộ chơi xong. Akebani Kuukan có chút khinh thường, giống như nói nếu như vậy. Bởi vậy thấy rõ Akebani nhất tộc cùng Izanagi ở giữa mâu thuẫn lớn bao nhiêu. Thế nhưng Rama nhưng cũng theo Akebani Kuukan trong giọng nói cảm nhận được hắn tiếp xuống sự tình muốn làm. Cái kia không lại, Rama giống như có điều ngộ ra, vẫn là như trước kia một dạng thông minh, chỉ luận đầu não, liền ten dần đều không kịp nổi ngươi đi. Thấy Rama cái kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Akebani Kuukan cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên, này ngược lại làm cho Akebani lôi thật khó chịu. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Akebani Raisin kháng nghị nói. Có thể không thể nói để cho ta hiểu rõ à? Đều nói đến nước này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Akebani Kuukan mà chống đỡ Rama hoàn toàn khác biệt thái độ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Akebani Raisin nói ra. Liền là Izanagi bên trong tông gia thổ môn nhất tộc hướng chúng ta Akebani nhất tộc đưa ra thông. Ra yêu cầu. Cái này là Akebani Kuukan nâng lên thổ môn nhất tộc nguyên nhân. Cũng chính là nói như vậy. Thổ môn nhất tộc dòng chính tôn nữ sẽ hứa gả cho chúng ta Akebani nhà. Akebani Kuukan nói như thế. Mà nàng vị hôn phu sẽ tại hai người các ngươi ở giữa chọn một. Cái này là Akebani Kuukan đem Rama cùng Akebani Raisin tìm tới nơi này lý do. Lại có thể là cùng hoa tộc công chúa điện hạ thành thân. Akebani Raisin đại não dù sao cũng hơi chuyển không đến. Không chỉ có là Akebani Raisin mà thôi, liền Rama đều khá là kinh ngạc. Izanagi tông gia tôn nữ, hoa tộc chính thống hậu duệ, nó địa vị đơn giản đều có thể được xưng là quốc gia này công chúa điện hạ. Cùng công chúa điện hạ kết hôn, này vô luận là ai đều sẽ kinh ngạc. Chỉ là Rama nhưng cũng kinh ngạc tại việc hôn sự này lại có thể xuất hiện. Dù sao Izanagi tại sao phải cùng Akabani nhất tộc thông gia a? Rama cực kỳ nghi ngờ hỏi, coi như muốn thông gia, cái kia cũng không có khả năng tìm tới chúng ta a. Này không là chuyện đương nhiên sao? Không nói Akabani nhất tộc cùng Izanagi ban đầu liền không hợp nhau. Vẻn vẹn nói thân phận, Izanagi thế nhưng là quốc gia này hoa tộc. Akabani nhất tộc lại vẻn vẹn một cái bẩn bẩn dòng binh gia tộc mà thôi. Vô luận như thế nào nghĩ, đối phương đều không nên chọn cùng bên này thông gia mới đúng. Như vẻn vẹn bởi vì một loại nào đó trong chính trị mặt mục đích. Hai nhà có nhất định phải thông gia lý do. Cái kia cũng không có khả năng là đem dòng chính công chúa điện hạ gà đến đây đi. Rama liền đối điểm ấy biểu thị ra nghi vấn. Nhưng đối với này, Akabani Kuukan lại là không có tiến hành trả lời. Tóm lại, chúng ta Akabani nhất tộc đã quyết định muốn cùng Izanagi thông gia. Akabani Kuukan chỉ là biểu đạt kết quả này, cái này khiến Rama ý thức được. Chỉ sợ, vụ hôn nhân này không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy a. Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Akabani Raisin cuối cùng cũng là mở miệng, vì cái gì không tìm Tenka đâu. Akabani Raisin nói như vậy, đối tượng là hoa tộc công chúa điện hạ, cái kia hẳn là nhường Tenka cùng đối phương thành thân a. Akabani Tenzin là được xưng là thiên đồng, nhân vật thiên tài, các tộc nhân thậm chí đem coi là đủ để tải vào nhà tộc lịch sử tồn tại. Cho là hắn có thể phá vỡ trong lịch sử tiền bối lưu lại truyền kỳ. Tương lai nhất định là Akabani nhất tộc trụ cột. Cùng Akabani Tenzin so sánh, Rama mặc dù cũng là mới có thể kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là con nuôi, tức không thể tập được. Hồng Dực trận, gia tộc mật truyền, càng không cách nào thành vì tương lai gia chủ. Nhân vật như vậy, liền về mặt thân phận mà nói, thật đúng là không xứng với hoa tộc công chúa điện hạ. Đến mức Akabani Raisin, vậy liền càng không cần phải nói. Trong gia tộc lừng lẫy nổi danh phế vật nhân vật, đối phương hơn phân nửa chướng mắt. Đã như vậy, nhường Akabani Tenzin trở thành đối phương con rể, mới vừa là lựa chọn tốt nhất a. Trên lý luận là như thế này không sai. Nói đến đây, Akabani Kuukan dù sao cũng hơi qua loa. Cái này khiến Akabani Raisin rất là không hiểu. Ngược lại là Rama lập tức liền hiểu. Xem ra Akabani nhất tộc cũng không muốn nhường Tenka vẻn vẹn trở thành Izanagi con rể a. Dùng Akabani nhất tộc cùng Izanagi ân oán, coi như thông gia, quan hệ khẳng định cũng không có tốt đẹp như vậy. Akabani nhà đoán chừng là muốn đem Akabani Tenzin xem như trong tộc vương bài, khiến cho hắn đi sâu nước trong nhà, đem Akabani nhất tộc một lần nữa mang về đi qua đỉnh phong a. Mà ở trong quá trình này, cùng Izanagi giao phong là ắt không thể thiếu. Đã như vậy, nhường Akabani Tenzin cùng Izanagi công chúa thành thân, vậy liền có vẻ hơi không thật thích hợp. Đi qua bên trong gia tộc cao tầng quyết sách, cùng Izanagi công chúa thành thân nhân liền theo các ngươi hai cái bên trong chọn một. Akabani Kuukan tầm mắt phân biệt rơi vào Rama cùng Akabani Raisin trên thân. Hỏi một câu, ta chính là muốn hỏi các ngươi. Các người ai muốn trở thành vì người này tuyển? Lời này vừa nói ra, Rama cùng Akabani Raisin ở giữa lần thứ tư chăm miệng một lời bắt đầu. Ta không muốn. Rama cùng Akabani Raisin đồng thời làm ra câu trả lời này. Ta chỉ là con nuôi, cũng không có Akabani nhà huyết thống. Mong rằng đối với phương sẽ không nguyện ý người như ta trở thành con rể a. Đây là Rama lý do, ta chỉ là cái không đáng để ý tiểu nhân vật, cũng không phải cái gì dị bẩm thiên phú thiên tài, thế nào xứng với hoa tộc công chúa điện hạ a? Đây là Akabani Raisin lý do, đương nhiên, đây đều là nói đến xinh đẹp mà thôi. Trên thực tế, hai người liền chỉ là đơn thuần không nghĩ tự thân chung thân đại sự bị gia tộc cho đơn phương quyết định, mới vừa đưa ra dị nghị. Đáng tiếc, này tựa hồ sớm bị Akabani Kuukan xem thấu. Không phải do các ngươi không đồng ý, Akabani Kuukan thản nhiên lên tiếng. Đã các ngươi chính mình quyết định không được. Như vậy, ba ngày sau, các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi tới Izanagi trang viên. Đến lúc đó, để cho Izanagi các đại nhân đối với các ngươi tiến hành đánh giá. Theo bên trong tuyển ra một người tới kết thân. Chuyện này cứ như vậy bị định xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.